Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 452, chương 172, giao dịch. Ngươi là ai? Cái nào cái thế lực sai phái tới khiêu khích chúng ta thảo nhẫn thôn? Tề Đằng Hải một bộ không giận mà uy bộ dạng, căm tức phía trước, Karin cùng Si Phong liền thật cao ngồi ngay ngắn ở đó to lớn thổ địa bên trên. Karin run rẩy run rẩy run. Si Phong cười khẽ không ngừng. Hắn là thảo nhẫn thôn thủ lĩnh a. Liền hắn đều tới, còn mang theo như thế một đám đông người mã. Lúc này đây ta là tại kiếp khó chạy thoát. Karin khuôn mặt nhỏ nhắn đều muốn quất ở cùng một chỗ. Đây chính là thảo nhẫn thôn thủ lĩnh. Thảo nhẫn thôn duy nhất một cái sở hữu chuẩn ảnh cấp bậc thực lực nam nhân. Hơn nữa người đàn ông này còn mang theo nhiều như vậy ninja. So với mới vừa rồi bị Si Phong hủy diệt thảo nhẫn còn nhiều hơn. Ta sinh mệnh, đến đây kết thúc. Si Phong cũng là sờ lên cằm cười cười. Sau đó bỗng nhiên nói. Tên dẫn đầu kia người. Là thảo nhẫn thôn trưởng thôn. Như vậy là không phải của ngươi cừu nhân. Cừu nhân, Karin sửng sốt. Sau đó bỗng nhiên trong lúc đó chính mình ủ rũ liền tiêu thất phân nửa. Đúng vậy a, cái kia Tề Đằng Hải không phải là đây chính là đem mẫu thân mình đánh cướp đến thảo nhẫn thôn. Đem bức tử đầu sỏ gây nên sao? Có nghĩ là đi giết hắn? Hoặc là đi nhục nhã hắn? Si Phong bỗng nhiên nói, người có thế để cho ta làm được. Karin vui mừng nói, người quên, ta nhưng là một cái lời nói đáng tin người. Nói giết cả nhà của hắn, liền tuyệt đối không chỉ giết hắn đại di mụ. Si Phong miệng hơi cười nói, nếu như là người bình thường, Karin trước tiên phản ứng chính là không tin. Thế nhưng nếu như là mới vừa không muốn lưu lại, thêm không phải phải kiên trì tiễn nàng đoạn đường, Si Phong lời nói. Hắn ngược lại cảm giác được một loại tin cậy cảm giác. Cái này giống như là mọi người đối đãi khoa học gia. Nếu như ngươi bình bình đạm đạm, mỗi thiên hòa tùy tiện ăn uống rượu cãi nhau, người đó nhìn ngươi cũng không giống một cái có năng lực khoa học gia. Thế nhưng nếu như ngươi có một loại hợp lại quỷ tài dị tài đặc thù tập quán, nói thí dụ như cốc chịu nóng nấu mì ăn liền, hoặc là mất trí muốn mở phát cái gì hủy diệt thế giới vũ khí. Như vậy nhân gia nhìn một cái ân, người này là một cái thiên tài khoa học gia. Thiên tài quỷ dị hành vi tổng là có thể tha thứ nha. Mà Si Phong phía trước cử động, cũng để cho Karin cảm nhận được một chủng loại giống như loại này cảm giác quỷ dị. Ân, lúc trước hắn như vậy đánh bại người nhiều như vậy, lại vẫn cứ bởi vì lúc trước một câu nói mà ở lại chỗ này. Như vậy hắn nói có thể báo thù cho ta thoại ngữ. Nghĩ đến cũng đúng có nhất định có khả năng a. Miễn là ngươi có thế để cho ta làm được đây hết thảy. Vô luận ngươi muốn ta làm cái gì ta tất cả nghe theo ngươi. Karin cũng là vốn có ảnh cấp tiềm lực nữ nhân. Tuy là bởi vì còn nhỏ tuổi mà không có thể hiện tại thực lực phương diện. Thế nhưng tâm tư lại giống nhau linh động. Nàng nghe ra được Si Phong trong giọng nói đựng giao dịch thương thảo nhân tố. Quả quyết đặt lên của mình toàn bộ kiếp mã. Ân. Cũng không cần ngươi cái gì cũng làm. Làm ta một cả yếp quy là được. Si Phong cười gật đầu một cái nói. A bi quy. Đó là cái gì? Karin trong đầu nhất truyền. Nghèo khó từ ngữ trong kho căn bản cũng không có cái từ này hàm nghĩa. Bất quá hiện tại nàng phải làm gì nàng vẫn là biết. Thành giao. Nàng quả quyết gật đầu. Làm ra một cái để cho nàng sau này hối hận không thôi quyết định. Ta làm ngươi yếp quy. Ngươi tới để cho ta có thể báo thù. Si Phong nghe Karin lời thề son sắt thoại ngữ. Kém chút bản không được khuôn mặt thổi phù một tiếng bật cười. Nghe lên trước mắt cái này tóc đỏ thiếu nữ dùng một bộ nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc hô làm. Ngựa yếp quy thoại ngữ. Sợ rằng nếu như không phải Si Phong đã trải qua rất nhiều chiến đấu. Để tâm linh vô cùng kiên định. Sợ rằng nhiệm ai cũng biết bật cười. Có thể. Giao dịch thành lập, Si Phong cố nín cười, ngôn từ lại nói. Người nên biết, ta cũng không nói sao. Nếu như ngươi sau này hối hận, ta sẽ dùng hơn gấp 10 lần trừng phạt ngươi. Ngươi nhớ kỹ, ta biết, Karin lúc này không chút nào liên nghĩ tới cái này, nghiêm phạt rốt cuộc là sẽ cỡ nào khắc sâu. Ở ấu tiểu trong đầu, chết đã là cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Vậy mà lúc này nàng cũng là biết, nếu như không phải Si Phong phía trước tiện tay bảo vệ nàng, nàng sợ rằng phải chết thật. Chết còn không sợ, hà tất sợ cái gì nghiêm phạt đâu. Cùng lắm thì chết mà thôi. Bé gái đầu luôn là như vậy ngây thơ. Không biết cái này cái trên thế giới còn có rất Dobby chết còn thảm thống vô số lần hậu quả. Cái này hậu quả cũng chỉ có nàng sau này mới. Chỉ có thể thực sự hiểu rõ. Nếu giao dịch thành lập, như vậy ta liền, Si Phong đứng lên. Cước bộ búng một cái. Trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống. Giải quyết rồi bọn họ được rồi. Vừa dứt lời, Si Phong thân ảnh liền nhất thời xuất hiện tại Tề Đăng Hải trước mặt. Hoảng sợ phía sau hắn mọi người sửng sốt. Sau đó chợt canh gác đứng lên. Bất quá Tề Đăng Hải cũng là thần sắc đạm nhiên. Có thể tấn cấp đến chuẩn ảnh chính hắn mặc dù không nói thực lực rất mạnh. Thế nhưng trong mắt vẫn phải có. Hơn nữa Thảo Nhẫn Thôn là điển hình cỏ đầu tường làng. Đối với thủ lĩnh mà nói, nhãn lực ắt không thể thiếu. Thuấn thân thuật, Tề Đăng Hải hai mắt híp lại nói. Không sai biệt lắm. Si Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Đây chính là thuấn thân thuật một loại. Chỉ là lại không phải truyền thống thuấn thân. Mà là thuần túy lấy thân thể tố chất tiến hành tốc độ cực cao vượt qua. Tục xưng thể thuật thuấn thân. Là ngươi giết thôn chúng ta một cái hạ nhẫn. Còn có Isiki thượng nhẫn đúng không? Tề Đăng Hải lạnh lùng hỏi. Không sai. Si Phong nhàn nhạt trả lời. Tốt. Nhanh lên một chút giải quyết rồi ngươi. Ta còn có chuyện đâu? Tề Đăng Hải thản nhiên nói. Hắn hơi vừa nghiêng đầu. Konoha đoàn đặc phái viên sứ giả đã an bài xong chưa? Đừng để bọn họ chứng kiến chúng ta Thảo Nhẫn Thôn mất mặt một màn. Nhất là đầu lĩnh người nọ. Nhưng là Konoha truyền kỳ đệ tử. Phía sau một cái thượng nhẫn hồi đáp. Đã an bài thỏa đáng. Sẽ không để cho các nàng chênh lệch tới đây. Si Phong lúc này mới hiểu rõ. Thì ra Kusina đã đến. Hơn nữa Tề Đăng Hải sở dĩ qua một hồi lâu mới đến. Một là bởi vì muốn tiếp đãi Kusina. An bài Kusina đoàn đặc phái viên sứ giả. Hai cũng là muốn thẳng thắn để Si Phong chính mình ly khai quên đi. Nhưng là Si Phong vẫn không đi. Làm cho hắn không thể không đến. Bất quá. Ba. Một cái bàn tay hung hăng lắc tại cái kia Saito Hải trên mặt. Phát sinh một tiếng để tất cả mọi người tại chỗ di chuyển động lại âm thanh. Quan ta tóc sự tình. Hy vọng ngươi đời này còn có thể gặp được ngươi an bài tốt Konoha đoàn đặc phái viên sứ giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.